Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, các ngươi là ai không trọng yếu. Rất tốt, Cát Đông Húc lạnh lùng gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhanh chân hướng Đồng Tổng đi đến, chưa kịp người trong biệt thự làm rõ Cát Đông Húc muốn làm gì. Hắn đã duỗi tay một cái. Một bên bắt được Đồng Tổng cổ, sau đó mặc kệ hắn mập mạp kia thân thể làm sao dãy rùa. Trực tiếp cho tạp cái cổ sách tới Vũ Thập Y trước mặt. Thập Y, nếu là hắn đánh ngươi, ngươi liền đánh lại, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Dứt tiếng, toàn bộ biệt thự đều là lặng lẽ một mảnh. Tất cả mọi người nhìn Cát Đông Húc như là gặp ma. Liền ngay cả Vũ Thập Y cũng không ngoại lệ, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng ở trên máy bay cùng với nàng vừa nói vừa cười. Tối hôm qua còn bị nàng và Lưu Mạn Mạn cho khiêu khích dây dưa. Tình cờ còn có thể toát ra chàng trai giống như ngượng ngùng biểu tình Húc ca. Dĩ nhiên sẽ có dữ dội như vậy, hắn lạnh lẽo còn có bá đạo một mặt. Lời không nói vài lời. Liền lai lịch của đối phương cũng không hỏi, trực tiếp liền để người ta cổ cho kẹp lại nhấc lên đến. DXXCM. Một hồi lâu, Vũ Thập Y không ngẩng tay ném lòng bàn tay. Cái kia Dương Thiếu đúng là một cái đẩy mở Diệp Thiên Thiên. Liền xông lên, nhấc chân liền muốn hướng Cát Đông Húc đá tới. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi đánh thắng được ta, ngươi cứ việc đạp lại đây. Cát Đông Húc một cái tay trực tiếp nhấc lên Đồng Tổng quay về Dương Thiếu, lạnh lùng nói, nhìn Cát Đông Húc một cái tay cầm lấy Đồng Tổng cổ. Giống xách một con gà vịt như thế ung dung, Dương Thiếu cả người đều rùng mình một cái. Lúc này mới ý thức được trước mắt vị trẻ tuổi này là cái rất có sức mạnh người. Chỉ bằng hắn cái này không sai biệt lắm đã bị nữ nhân cho móc sạch thân thể. Lại làm sao có khả năng đánh thắng được hắn đây? Ngươi có biết hay không ngươi người nắm trong tay là ai? Ngươi lại có biết hay không ta là ai? Có điều Dương Thiếu tuy rằng không dám đạp tới, nhưng khí chàng trên nhưng sẽ không lộ ra khiếp đảm, mà là chỉ Cát Đông Húc rất là tùy tiện nói. Các ngươi là ai không trọng yếu? Quan trọng là, hắn đánh bằng hữu của ta. Cát Đông Húc lạnh lùng nói một câu. Sau đó sẽ độ chuyển hướng Vũ Thập Y nói, vừa nãy hắn đánh như thế nào ngươi, ngươi liền đánh như thế nào trở lại, ngươi tiện nhân kia nếu là dám đánh lão tử, vậy ngươi sau đó cũng đừng nghĩ ở thế giới giải trí lăn lộn. Đồng Tổng giãy giụa nói rằng, nguyên bản Vũ Thập Y là thật không dám đánh, có thể Đồng Tổng như thế một uy hiếp, lại gọi nàng tiện nhân, cũng không biết nàng dũng khí từ đâu tới. Đột nhiên liền nâng tay lên mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Ngón tay run địa chỉ vào hắn nói. Đừng cho rằng lão nương không dám đánh ngươi. Quá mức lão nương ta không hỗn thế giới giải trí. Thấy Vũ Thập Y một cái tát đánh trở lại. Cát Đông Húc cũng là buông lỏng tay. Vỗ vỗ bởi vì kích động hoặc giả nói là nghĩ mà sợ càng thích hợp một chút Vũ Thập Y. Lạnh nhạt nói. Yên tâm. Ngươi có thể hay không hỗn thế giới giải trí không phải hắn có thể quyết định. Ta không thể quyết định. Ngô Long Tài, ngươi tới nói cho hắn biết. Lão tử là ai? Lão tử có thể hay không quyết định một cái? Đồng Tổng không nghĩ tới thật bị phiến một bạt tai. Không khỏi khí cấp bại phôi nói. Không cần, ta tới nói đi. Chuyện này đừng nói đồng hồ ngươi. Coi như người lão tử cũng quyết định không được. Đồng hồ lời còn chưa nói hết, một thanh âm đột nhiên vang lên. Phùng, Phùng Thiếu. Đồng hồ nghe được thanh âm này, quay đầu vừa định mắng. Có điều chờ hắn thấy rõ người nói chuyện, còn có bên cạnh hắn đứng nhóm người sau, cả người cũng không nhịn được run lập cập. Phùng Đại Thiếu, Phùng Nhị Thiếu, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới a? Ngay ở đồng hồ cả người không nhịn được lên run cầm cập thời gian. cái kia trước còn rất là phách lối Dương Thiếu sớm đã chạy đến Phùng Trần Thanh hai huynh đệ trước. Mặt, liên tục cúi đầu cười theo chào hỏi, nhìn hai huynh đệ ánh mắt, đặc biệt là Phùng Trần Thanh ánh mắt thời gian lộ ra một vệt nồng nặc vẻ kính sợ. Hết cách rồi, này hai huynh đệ, đặc biệt là Phùng Trần Thanh cái này Phùng gia trưởng tôn tuyệt đối là bọn họ trong cái vòng này. Chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, mà hắn cùng đồng hồ ở Phùng Trần Thanh trước mặt nhiều lắm chỉ có thể coi là nhị tam lưu. Căn bản không phải cùng một cấp bậc, đồng húc đây là chuyện gì? Có điều Phùng Trần Thanh hai huynh đệ căn bản không phản ứng Dương Thiếu cùng đồng hồ. Trực tiếp hướng đi cát đông húc, quan tâm hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là cái tên này muốn ta vị bằng hữu này ngủ cùng. Sau đó gây ra mâu thuẫn. Cát Đông Húc nói rằng, nghe nói đồng hồ dĩ nhiên muốn mạnh mẽ bức bách Cát Đông Húc bằng hữu ngủ cùng. Phùng Trần Thanh hai huynh đệ mặt lập tức liền âm lạnh xuống. Nhìn cái đồng tổng cùng Dương Thiếu ánh mắt liền như dao sắc bén. Tựa hồ hận không thể trực tiếp giết bọn họ. Phùng đại thiếu ngài hãy nghe ta nói, hiểu lầm a, thiên đại hiểu lầm, đồng hồ nghe vậy sợ đến suýt chút nữa liền hồn đều phải bay rồi. Vội vàng đầu đầy mồ hôi quay về Phùng Trần Thanh liên tục cúi người chào nói. Hai người bọn họ là ai? Phùng Trần Thanh khẽ nhíu mày một cái đầu, quay đầu hỏi Phùng Trần Minh, Phùng Trần Thanh là trong cái vòng này nhân vật đứng đầu. Bình thường biết điều, đương nhiên sẽ không cùng những người này đồng thời lêu lổng. Vì lẽ đó chẳng qua là cảm thấy hai người hơi có chút nhìn quen mắt. Nhưng cụ thể là ai, cũng không biết, lên tiếng trước nói chuyện là Phùng Trần Minh cũng không phải là hắn. Phùng Trần Minh bởi vì không nóng lòng hoạn lộ, chuyển nhập khẩu rượu đỏ, mặt người rộng rãi, đúng là nhận thức các vị công tử này. Không lai lịch gì, chỉ là trong nhà lão già ở radio tổng cục bên kia có chút chức vị. Nhìn Đông Húc cùng bạn hắn ý tứ đi, bọn họ nếu không muốn tra cứu, vậy thì mời Dượng đứng ra tìm bọn hắn lão già nói một chút. Nếu như muốn tra cứu, kha kha, ta xem là hắn nhóm dáng vẻ đạo đức như thế. Phòng chừng thật phải nghiên cứu điều tra bọn họ những năm này đã làm bát nháo sự tình. Ngồi tù khẳng định được rồi. Nói đến phần sau, Phùng Trần Minh ánh mắt lạnh lùng quét đồng tổng cùng Dương Thiếu một chút. Phùng Trần Minh thốt ra lời này, đồng hồ cùng Dương Thiếu sợ đến thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi dưới đất. Đến lúc này bọn họ mới hiểu được mới vừa rồi bị bọn họ trào phúng vì là cát cái rắm, cát Đông Húc. Lai lịch so với bọn họ tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nghe Phùng Trần Minh ý tứ, coi như lấy bọn họ Phùng ra cháu trai thân phận, chuyện này cũng đều là hoàn toàn nghe Cát Đông Húc ý tứ. Hơn nữa nghe ý của hắn, chuyện này, bọn họ là có thể trực tiếp tìm trưởng bối ra mặt. Này là đủ nói rõ, Cát Đông Húc so với bọn họ vừa nãy tưởng tượng còn muốn trâu bò à. Đông Húc, ngươi thấy thế nào? Phùng Trần Thanh gật gù. Sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi, trước tiên đem sự tình hỏi rõ đi. Cát Đông Húc đáp một câu, sau đó chuyển hướng đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm Vũ Thập Y. Nói, Thập Y, người nói nhìn xuống vừa nãy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phùng Đại Thiếu, a, kinh thành Phùng gia, cái kia ngày đó đi phi trường đón máy móc người. Có điều Vũ Thập Y hảo như không nghe đến Cát Đông Húc giống như vậy. Trong miệng lầm bầm, sau đó đột nhiên kêu lên. Trong mắt toát ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Trong mắt đồng dạng toát ra sợ hãi ánh mắt còn có Ngô Long Tài. Lưu Mạn Mạn đám người. Bởi vì nếu như trước mắt vị này Phùng Trần Thanh là kinh thành Phùng gia đại thiếu. Như vậy ngày đó với hắn cùng đi nhận điện thoại thân phận của người liền vô cùng sống động. Vừa nghĩ tới, liền Phùng ra hai đời nhân vật đều tự mình điều động đi phi trường đón máy móc. Ngô Long Tài đám người thì lại làm sao không mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này cần là thân phận gì người mới có thể kinh động Phùng ra hai đời nhân vật điều động tiếp. Đón a, liền coi như bọn họ tỉnh Giang Nam nhất nhị bà thủ cũng không có tư cách này a. Thượng quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên sắc mặt đã trắng xám giống như tờ giấy vậy. Đặc biệt là Diệp Thiên Thiên muốn từ bản thân ở trên máy bay việc làm. Còn có vừa nãy việc làm, nàng cảm thấy hai mắt từng trận đen. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.